Âm Dương Phù Lạp Phong Đích Thủ, chương 181. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì? Lý Du cảm thấy không ổn. Câu nói của Tư Mã không như đang báo hiệu cho anh rằng sắp có kẻ địch xuất hiện và anh phải chuẩn bị vũ khí đối phó. Lý Du vội vàng sờ soạng khắp người, nhưng càng tìm càng cảm thấy lạnh toát trong lòng. Trước đây anh mang theo rất nhiều vũ khí, nhưng trong lần bị Yến Vương tấn công, chiếc ba lô của anh không biết đã rơi đâu, còn D A, O găm ở eo và khẩu S, U, N, G lục cũng mất tích. Nghĩa là hiện giờ, anh chỉ còn lại hai bàn tay trắng. Đờ mờ, Lý Du thấp giọng nguyền rủa, nói, vũ khí của tôi mất sạch rồi. Ồ, Tư Mã không đáp một tiếng đầy ẩn ý, ngay lập tức quát. Đứng đó làm gì, mau theo tôi, dứt lời. Tư Mã không bước một bước thật dài về phía trước, mỗi bước đi của hắn ít nhất dài được 2 mét. Lý Du há hốc miệng, ngẩn người một lúc rồi mới lấy lại tinh thần, theo kịp. Tuy nhiên, mực nước trong hồ M, Á, U đã gần lên đến thắt lưng anh. Lý Du không thể nào theo kịp bước đi nhanh chóng của Tư Mã không. Chậm một chút, Lý Du vội vàng kêu lên. Chậm, Tư Mã không thèm quay lại, nói. Nhìn phía sau cậu đi. Lý Du bị câu này của Tư Mã không làm giật mình, vội vàng quay đầu lại nhìn. Khi nhìn thấy cảnh tượng phía sau, chân anh bùn rùn, suýt nữa lại ngã vào trong hồ máu. Cái quái gì thế này? Lý Du bật nhảy lên khỏi mặt nước hồ máu, giật mình thét lên, tim đập loạn nhịp. Ngay phía sau Lý Du, không xa, nơi có những dòng M, Á, U đang sủi lên, các vật thể giống đầu người nổi lên, tóc dài như dây rũ trên mặt nước, khuôn mặt quay về phía Lý Du. Nhưng Lý Du hoảng hốt nhận ra, những khuôn mặt này hoàn toàn không có mắt, mũi, miệng. Chỉ có 2 chiếc lông mày tạo thành hình. 3. Nhìn thoáng qua đủ khiến người sợ hãi đến mức phát khiếp. Điều khiến Lý Du khiếp đảm nhất là, khi anh quay lại nhìn, những cái đầu nổi trên mặt nước này, cơ mặt chúng bắt đầu co giật. Mặc dù không nhìn thấy được các bộ phận trên khuôn mặt, nhưng Lý Du chắc chắn rằng, chúng đã động đậy. Hắn đang cười với mình, huyết nhân, giọng Tư Mã không vọng đến từ phía trước. Đây là những con rối dưới trướng của Yến Vương. Bình thường, chúng sống trong hồ máu, nhưng nếu bị đánh thức thì sẽ rất phiền phức. Qua giọng nói của Tư Mã không, Lý Du cũng cảm nhận được sự e dè sâu sắc, phải làm sao mới đuổi được chúng đi. Lý Du vốn từng đối mặt với nhiều chuyện kỳ lạ nên nhanh chóng chân tĩnh lại, hỏi Tư Mã không cách đối phó. Hoặc là G, I, E, C chúng, hoặc là đừng để chúng đuổi kịp. Câu trả lời của Tư Mã không suýt nữa khiến Lý Du khóc. Lý Du thầm nguyền rủa. Nghĩ rằng nếu mình có vũ khí trong tay thì cũng không đến nỗi sợ hãi như thế này. Lắm lời quá, tay không thế này chưa kịp động thủ tôi đã bị tóm rồi. Trong cơn hoảng loạn, Lý Du không màng đến sự kính sợ với Tư Mã không, lớn tiếng hét. Chẳng phải có ông ở đây tôi chẳng cần lo lắng gì sao? Tư Mã không nghe Lý Du nói thấy cũng có lý, liền im lặng đứng lại. Huyên nhân phía sau Lý Du đang đến gần, Tư Mã không liền nắm chặt tay. Chỉ một bước đã đứng trước mặt một huyết nhân. Huyết nhân vừa mới đứng dậy khỏi hồ máu, thấy Tư Mã không liền giơ 2 cánh tay lên, 2 cánh tay gầy gò, đầu ngón tay gầy trơ xương nhưng sắc nhọn như móng vuốt đại bàng. Khẹt khẹt, huyết nhân phát ra âm thanh ghê rợn, khe miệng mỏng dẹt càng làm gương mặt nó trở nên kinh tởm. Bốp, nắm đờ, M to như bát đá của Tư Mã không giáng xuống đầu huyết nhân, khiến đầu nó nổ tung ngay lập tức, đỏ, trắng. Xanh B, à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. N tung tóe khắp nơi, cách chương.